Ám ảnh chi ma luyến, chương 25, góc truyện audio.com. Cơ Lạc Tuyết nhìn lọ thủy tinh bên trong đặt hai động vật, bên môi hiện lên một tia cười nhạt. Một người mặc hắc sắc tây trang đi tới trước mặt Cơ Lạc Tuyết, cung kính nói: "Tiên sinh, Ngụy Dương đã tới." "Đem hắn tiến đến." Như Xuân Phong tư nhuận tiếng nói, thần hình hoàn mỹ. Ngụy Dương đi vào gian phòng, hai bên đứng ba người nam nhân khôi ngô mặc hắc sắc tây trang, phảng phất địa bà xã hội đen, mà chính giữa trên sofa, ngồi đó nhất định là Cơ Lạc Tuyết. Đầu tiên mắt thấy Cơ Lạc Tuyết, Ngụy Dương tựu hơi nhíu mày. Cái này lớn lên cùng thư sinh không có gì khác nhau, người nho nhã tuấn mỹ này là chóc yêu sư. Trưởng thành loại này dáng dấp còn không bằng đi bán. Ngụy Dương đem tướng mạo thống hận, đáy mắt khinh miệt thu hồi, mỉm cười tiêu sái đi qua. "Nhĩ hảo, xin chào, ta là người mới chóc yêu nhân." "Ân, ta biết." Cơ Lạc Tuyết ngồi ở trên sofa vững như núi Thái Sơn, nhưng Ngụy Dương càng chẳng đáng, thấy khách nhân đến cũng không đứng dậy, nói vài câu lễ phép cũng không có, đây là thái độ gì? "Đây là thứ ngươi muốn." Cơ Lạc Tuyết nhãn thần nhìn lại, Ngụy Dương kinh ngạc nhìn hai người kia trong cái lọ trong suốt. "Đây là nguyên hình của bọn họ." Ngụy Dương vui vẻ, hai mắt hung hăng nhìn cái kia lọ, con ngươi cuồng bạo lệ khí thắng lợi mừng rỡ đều làm thân thể hắn nhịn không được run lên. Khí tức tà ác làm Cơ Lạc Tuyết ánh mắt nhất trầm, hắn chưa từng tại trên người nhân loại thấy được ác ma khí như thế, xem ra lúc này sơ tình chọc tới nhân vật phiền phức a, số tiền chóc hai yêu trong cái lọ này. "Tổng cộng 30 vạn." Bình thản thanh âm truyền tới làm Ngụy Dương sừng sốt, hắn chuyển nhiều tiền trong bao xuất ra chi phiếu đưa cho Cơ Lạc Tuyết. Cơ Lạc Tuyết cũng không có đứng dậy, mà là một bên trợ thủ đi qua, lập tức mở máy vi tính sách tay tính tiền ngân hàng vòng vo đi qua. "Hành." Ngụy Dương càng nghĩ những người này cấp rất thấp. "Được rồi, có một số việc ta phải nhắc nhở ngươi, cái lọ này có tác dụng áp chế yêu khí, cho nên chỉ cần lọ không xảy ra vấn đề gì, thì hai yêu quái sẽ vĩnh viễn cũng ra không được. Mặt khác ta cho nữa ngươi hai đạo phù chú, như vậy thì ngươi bắt bọn nó lúc phóng xuất cũng không cần sợ tương chúng nó phân biệt thiếp tại xuất khẩu, thì là lọ phá, hai yêu quái cũng chạy không ra được. Hơn nữa, diện mạo bọn họ cũng sẽ có chuyển biến." "Diện mạo có chuyển biến?" "Không sai, hai yêu quái cũng không có khuôn mặt đẹp như vậy, chỉ là sau này thay đổi một lần mà thôi, cho nên không nên bị dáng dấp bọn họ cùng bản tính yêu quái bắt lại. Bất quá đến lúc đó ngươi chính mình có thể đến tìm ta tới tìm ta. Ta tùy thời hoan nghênh." "Đã biết." Ngụy Dương thấy người này hình dạng tham tài, khinh thị nhìn hắn một cái, cầm lọ thủy tinh ly khai. "Đây chính là nguyên hình bọn họ." Dung Vũ kinh ngạc nói. "Không sai, thực sự là nghĩ không ra trên đời thật có loại sinh vật này, ha ha. Ngươi xem đủ chưa, đi gọi cho sơ tình." "Không, ta đi, ha ha, ta muốn nghe." Thanh âm hắn kinh hãi. Nói lầm bầm, lập tức hắn sẽ là người của ta. Dung Vũ hai mắt nhất thùy, bi phẫn nãy ra song song cảm giác nặng nề khiến hắn hơi run rẩy. Thẳng đến khi Ngụy Dương cầm điện thoại lên, vui vẻ tuyên bố. Hắn hảo chặt lập tức sẽ nhiều, thật sự là quá tốt, cũng để hắn nhìn hình dạng hai yêu quái ác tâm đi. Ha ha ha ha, Dung Vũ nắm chặt nắm tay, tâm từng đợt nức nở tràn ngập ý nghĩ nhãn thần yêu thương nhìn Ngụy Dương. Bất quá một tầng lâu, sơ tình nhưng dùng tròn nửa giờ. Góc truyện audio.com. Hắn tâm run, bởi vì hắn sợ, nếu như thực sự Ngụy Dương bắt được Tiểu Viêm cùng Địch Y trở lại bên người ta, nô lệ của ta 1,5 năm, ta sẽ bỏ qua bọn họ, không phải. Câu này tự tin uy hiếp nói cứ quanh quẩn bên tai, làm sơ tình chẳng biết như thế nào cho phải. Lúc này, có ai có thể giúp ta? Chấm, cuối cùng cũng tới, ta còn tưởng rằng ngươi lạc đường. Châm chọc nói làm sơ tình chấn động, nguyên lai chẳng không biết khi nào hắn chạy tới phòng ngủ của Ngụy Dương, người mở rộng cửa lại là vẻ mặt âm trầm cùng hận ý của Dung Vũ. Có thể hắn có thể giúp ta. Sơ tình trong lòng hiện lên ý niệm như vậy trong đầu, nhưng còn không có kịp suy nghĩ nhiều, đã bị Ngụy Dương kéo vào phòng ngủ. Quy, buông, sợ cái gì cũng không phải không có thân thiết quá. Ngụy Dương ta cười ôm sơ tình từ chối nửa ngày, thối lui. Bọn họ người đâu, là ở chỗ này, à, sơ tình hút không khí, lọ kia bên trong dáng dấp hấp hối làm hắn nhìn thấy mà giật mình, muốn chạy tới, lại bị Ngụy Dương ngăn cản. Đừng hoảng hốt, ngươi còn không có đáp ứng yêu cầu của ta, cứu bọn họ như thế, hẳn là nên có một chút biểu thị a, phải biết rằng bọn họ ở bên trong càng lâu, lại càng nguy hiểm, sao vậy? Sơ tình không nói, cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt, hào nửa ngày hạ mắt gật đầu. Ngụy Dương đại hỉ cuồng vọng nở nụ cười, đối Dung Vũ ra mệnh lệnh nói. Ngươi sao còn ở nơi này? Không còn chuyện của ngươi, còn không mau cút đi. Dung Vũ muốn nói cái gì đó với ta, lại bị ánh mắt âm ngoan của Ngụy Dương ngăn lại, hắn cúi đầu, đi ra phòng ngủ. Cửa đóng lại, Ngụy A Ương liền đem sơ tình áp đáo trên giường, tay lưu loát cởi ra áo, môi liên tục tại trên mặt hôn môi cắn liếm mút. Sơ Tình môi đóng chặt tùy ý Ngụy Dương cố sức khiêu khích cũng không mở, nhẫn đến mức toàn thân run rẩy cùng cảm giác ác tâm cứng ngắc bị nhục nhã nghĩ lập tức đi tìm chết. Nước mắt rất nhanh chảy xuống, trên người, bá, một tiếng, cùng không khí lạnh làm một thân mật tiếp xúc. Y phục bị phá, bàn tay ác tâm trong người cố sức chảy. Cách chương.